án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 28. Trương Tử Phòng thiêu dụi sạn đạo. Lại nói, bọn phản khoái trông thấy sạn đạo vô cùng hiểm trở, ai nấy cũng có ý muốn quay về, hò nhau cùng hô to, định kéo quân đánh trở lại Quan Trung. Hán Vương cũng tức giận nói, ta theo lời hẹn của Hoài Vương, ai vào Quan Trung trước thì được làm vương. Ai ngờ kẻ kia bội ước, nghe theo kế của Phạm Tăng, lưu đày ta đến nơi hiểm trở thế này, lại cho bọn Trương Hàm ba người chặn mất đường trở về đông. Dẫu có là mây cũng chẳng bay ra khỏi đây được, chi bằng theo như ý mọi người, bây giờ Tam Tần vẫn còn chưa đóng giữ vững vàng, hay đánh thẳng tới Hàm Dương, cùng sống chết với chúng một phen, nhẽ lại là kế hay. Tiêu Hà, Trương Lương, Lịch Sinh cùng xuống ngựa quỳ phục dưới đất nói, xin chớ nghe lời bộc phát nhất thời của mọi người, như vậy tất hỏng mất đại sự. Bao Trung tuy hiểm, nhưng chính là đất hưng vương của đại vương. Huống chi, vùng Tây Nam yên vắng, đại vương có thể tùy ý mộ quân dưỡng sĩ, bá vương nhất định chẳng thể hay biết, đợi đến khi binh mã nghiêm chỉnh, thế lực lớn mạnh, khi ấy sẽ quay về bình định Tam Tần, thì mưu tính thiên hạ chẳng khó gì vậy. Nay nếu theo lời chúng nhân, trở lại phía đông, bá vương sẽ đem Tam Tần tiến sang phía tây, thế như đá đẻ trứng. Khi ấy đại vương dẫu muốn lại xin làm vương đất Hán Trung, chẳng cũng khó lòng mà được ư. Hán Vương theo lời, lập tức lệnh phản khoái, đôn đốc quân mã, nhắm hướng Bao Trung mà tiến. Đến Kim Ngưu Lĩnh, Hán Vương hỏi, làm sao mà gọi là Kim Ngưu Lĩnh? Lịch Sinh nói, xưa đất Thục không có đường vào ra, Tần Huệ Vương muốn kiêm tính sáu nước, nghe nói Thục Trung có năm người lực sĩ, đều có thần lực, nước Tần mới đem sắt đúc làm năm con trâu để ở đất Tần, nói dối là trâu sắt, mỗi ngày thải ra phân là năm đấu vàng, nước Tần nhờ thế mới giàu có. Chúa Thục nghe thấy vậy tưởng là thật, bèn sai năm người lực sĩ ấy đào núi mở đường thông tới nước Tần để lấy trộm trâu sắt. Năm người lực sĩ đã mở được đường núi đến tận nước Tần, chẳng ngờ chuyện trâu sắt đều là bịa đặt. Tần bèn nhân đường ấy mà đánh đến Thục. Hán Vương đang đi, bỗng Tử Phòng xuống ngựa, đến trước mặt tâu rằng, Thần Lương tiễn bệ hạ đến đây, nay xin từ biệt để về nước Hàn. Hán Vương kinh hãi nói, tiên sinh trước nay luôn đi cùng với bang này, khiến bang được chỉ giáo không ít, chẳng một lúc nào rời xa, nay tiên sinh lại muốn từ biệt quay về, thì bang này biết trông cậy vào đâu. Lương nói, thần từ biệt bệ hạ quay về miền Đông, tuy là thăm chủ cũ, nhưng thực là đi làm ba việc đại sự cho bệ hạ. Hán Vương nói, ba chuyện gì vậy? Lương nói, một là thuyết phục bá vương rời đô về Bành Thành để Quan Trung làm nơi cho bệ hạ đóng đô. Hai là thuyết phục chư hầu phản Sở quy Hán và khiến bá vương không có ý tây trình nữa. Ba là tìm một vị đại nguyên soái giúp bệ hạ hưng lưu diệt Sở, định thiên hạ. Làm xong ba việc ấy rồi, thần sẽ lại gặp bệ hạ ở Hàm Dương. Mong bệ hạ muôn việc phải nhẫn nại, chớ nên nóng vội. Hán Trung chẳng qua chỉ là nơi tạm cư, nhiều thì 3 năm, ít thì 1-2 năm, rồi bệ hạ sẽ lại về đông. Hán Vương nói, quả như lời tiên sinh nói, thì Lưu Bang dẫu chịu khổ muôn vàn cũng không dám oán trách, nhưng nguyên soái mà tiên sinh tiến cử có gì làm bằng cứ. Lương nói, thần sẽ tự tay viết một bức thư, trong thư có những chuyện thường nhật chỉ mật bàn với bệ hạ, bệ hạ nên giữ người ấy lại dùng, chớ để mất vậy. Hán Vương cầm tay Lương rời nước mắt nói, tiên sinh chớ có thất tín, nếu tiên sinh có gặp Thái Công, xin giúp ta bái lạy vấn an, khéo giúp lo toan, chăm lo lớn bé, để khi nào ta được trở về đông, còn có thể nghênh đón mà phụng dưỡng, chẳng phải ta dám vứt bỏ mẹ cha, chỉ là vì bá vương cường bạo bội ước, nên bất đắc dĩ phải đến Bao Trung để mong tạm khỏi mất mạng mà thôi. Lương nói, kính tuân vương lệnh, rồi lại đến từ biệt Tiêu Hà, kéo ra chỗ không có người qua lại, ngầm bàn kế rằng, như thế, nếu tôi tìm được nguyên soái Phá Sở tới, thừa tướng khá lưu tâm tiến cử. Hà nói, tiên sinh hãy an lòng, có bức thư của tiên sinh, đã đủ biết người ấy là đại tướng rồi, ta sao dám chặn người hiền để lỡ việc nước chứ. Chu Lương bèn từ biệt Hán Vương và các tướng, chỉ đem 5 người tùy tùng, lại theo lối cũ trở lại Quan Trung. Lại nói đại quân của Hán Vương còn đang đi, bỗng nghe phía hậu quân nhất tề kêu than khốn khổ mãi không dứt. Hán Vương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lửa bốc ngút trời, khói đen đầy nội, khắp nơi lửa đốt 300 dặm, nối nhau cháy rụi vạn ngàn nhà. Hán Vương cũng không ngăn được kêu lên. Đó tất là do thằng nhãi Trương Lương đốt lửa thiêu rụi sạn đạo, khiến ta không thể về đông nữa. Chẳng biết nó có chủ ý gì đây. Các tướng sĩ cùng trách Trương Lương, ai nấy đều than khóc, bảo chúng ta sinh là người quan nội mà chết thành ma bao trung rồi, biết ngày nào làm lại được sạn đạo. Đang khi ồn ào, huyên náo, thì thấy Tiêu Hà đi đến ghé tai Hán Vương nói, Hán Vương chớ có oán trách Trương Lương. Hôm trước, khi thần cùng Trương Lương từ biệt, ông ấy có nói, thiêu rụi sạn đạo đi sẽ được 4 điều lợi. Một là khiến bá vương hay tin sạn đạo đã bị thiêu cũng không lo lắng về miền Tây này nữa. Hai là khiến cho tam tần cứ an tâm kê cao gối ngủ mà không có phòng bị gì. Ba là khiến cho những người đã theo đến đây yên lòng ở lại Hán Trung phụng sự đại vương, không còn có ý đòi về nữa. Bốn là khiến chư hầu không thể tới đánh mà trộm quân của ta nữa. Có 4 lợi ích ấy, đại vương làm sao lại oán trách Trương Lương. Hán Vương nghe nói, mừng lắm, bảo, nếu không có lời của thừa tướng, thì đã khiến ta trách lầm Tử Phong rồi. Bèn lại lệnh 3 quân tiến bước. Hán Vương đến Bao Trung rồi, chọn ngày lên ngôi, yên vỗ trăm họ, thi nhân bố đức, lấy khoan thứ cai trị dân. Dân Hán chẳng ai không vui lòng theo phục. Năm ấy ngũ cốc phong đăng, nhà nhà an lạc, trốn trốn sinh ca. Hán Vương rất mừng, bèn phong Tiêu Hà làm thừa tướng. Bọn Tào Tham, Phản Khoái, Chu Bột, Quán Anh trở xuống, ai nấy cũng đều được phong thưởng, lại chiêu hiền nạp sĩ, tích lũy lương thảo. Đất Hán Trung chưa mấy tháng mà trên đường không ai nhặt của rơi, ban đêm nhà không phải đóng cửa, hành nhân nhường lối, nhà đủ người no, trong nước đại trị. Lại nói Trương Lương đốt sạn đạo rồi, đi đến Phượng Lĩnh, tạm dừng chân nghỉ lại nửa ngày, rồi qua Phượng Châu, ra Ích Môn, sắp tới huyện Bảo Kê, thì bỗng thấy một toán quân chặn ngang đường, kêu to lên rằng, ngài Tử Phong chớ chạy, Á Phủ đã sai ta ở đây, cốt để đợi ngài, ai ngờ quả nhiên ngài qua đây thực. Trương Lương kinh ngạc, đang định xuống ngựa hỏi rõ lai lịch, thì vị tướng quân đang ngồi trên ngựa đã nói, ngài Tử Phong không cần phải vội, ta có lời này muốn nói. Chẳng hay người ấy nói câu gì, xin nghe hồi sau phân giải.